Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 216, Tổng Giám đốc Giá Lâm. Đội xe tại tập đoàn cửa chính ngừng lại. BMW cửa xe nhanh chóng mở ra. Từ bên trong chạy ra đến hơn 30 vị người mặc thống một màu đen tây trang. Mang theo màu trắng tai nghe bảo tiêu. Cẩn thận đem phương viên 20 mét trong vòng vây quanh. Hai cái bảo tiêu chạy tới. Thân thủ kéo ra Rolls Royce cửa xe. Sau đó, một chỉ mặc đắt đỏ thủ công giày da cùng màu đen Italy thủ công quần tây đôi chân dài thì bước đi ra. Vững vàng dẫm tại thật dày trên mặt thảm. Lục Đạt Khai bọn người nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Khẩn trương cúi đầu xuống hô. Trương Tổng tốt. Trương Dịch theo trong xe đi ra. Hai chân đứng tại màu đỏ trên mặt thảm. Mỉm cười dò xét công ty của hắn giám đốc điều hành đoàn đội. Mọi người tốt. Trương Dịch khẽ cười nói. Nghe được cái thanh âm này. Tất cả mọi người cảm giác được hơi kinh ngạc. Vì sao vị này Trương Dịch tổng giám đốc thanh âm. Vậy mà như thế tuổi trẻ. Mấy người nhịn không được lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Kết quả cái nhìn này. Trực tiếp để cho nàng tại chỗ thét lên ra tiếng. Há, trời ạ, những người khác nghe được thanh âm này. Không biết chuyện gì xảy ra. Cũng theo ngẩng đầu lên nhìn. Kết quả nhìn đến Trương Dịch khuôn mặt thời điểm. Giữa sân một mảnh kinh ngạc cùng hít một hơi lãnh khí thanh âm. Vị này là Trương Dịch tổng giám đốc sao? Hắn làm sao lại còn trẻ như vậy? Đây là nam nhân viên cảm thán. Hắn. Trời ạ, hắn rất đẹp nha. À, ta quả thực hạnh phúc chết. Đây là nhân viên nữ tim đập đỏ mặt kích động lời nói. À, bỗng nhiên, bọn họ nghe được một trận tiếng thét chói tai từ phía sau vang lên. Trương Dịch ngẩng đầu nhìn về phía cao ốc. Nguyên lai là rất nhiều văn phòng tới gần nơi này một bên nhân viên thấy được một màn trước mắt. Đều bị Trương Dịch anh tuấn khuôn mặt hấp dẫn đến. Từ đó phát ra mê muội thét lên. Lục Đạt Khai mấy vị phó tổng giám đốc nhìn đến Trương Dịch thời điểm. Đều kinh ngạc sắp nói không ra lời. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, đây là bọn họ tổng giám đốc Trương Dịch a. Giảng đạo lý, vị kia thủ đoạn thông thiên thương nghiệp cự bá không phải như vậy tuổi trẻ mới đúng. Mà lúc này đây, Dương Kỳ đi tới, cười đối Trương Dịch nói ra. Trương Tổng, ngài rốt cục đến tập đoàn thị sát. Chào mừng ngài đến, nghe được Dương Kỳ lời nói này, mọi người mới chỉ có thể lựa chọn tin tưởng bọn họ lớn nhất không thể tin tưởng sự tình. Cái kia chính là, bọn họ trong mắt vị kia mới có thể không gì sánh kịp. Thương nghiệp cự tử, thịnh thế tập đoàn hậu trường thương gia Trương Dịch tiên sinh. Lại là một cái anh tuấn tiêu sái, tuổi quá trẻ tiểu thịt tươi. Lục Đạt Khai nuốt nước miếng một cái. Trương Tổng ngài tốt. Ta là chủ quản thịnh thế tử nghiệp Lục Đạt Khai. Vô cùng vinh hạnh có thể có ngài vị này giới kinh doanh cự tử đến lãnh đạo tập đoàn chúng ta. Tương lai thịnh thế tập đoàn phát triển tất nhiên sẽ ngày sáng tạo huy hoàng. Đăng phong tạo cực. Trương Dịch mỉm cười chỉ hắn nói ra. Lục Tổng, ta nhận ra ngươi. Các ngươi tất cả mọi người tư liệu Tô Thư Ký đã cho ta xem qua. Về sau tập đoàn phát triển. Còn cần các vị nhiều hao tổn nhiều tâm trí mới đúng a. Mọi người vội vàng nói. Đâu có. Là Trương Tổng ngài nhiều hao tổn nhiều tâm trí mới là. Chúng ta đều sẽ theo sát ngài tốc độ. Cẩn tuân ngài hiệu lệnh hành sự. Ta là thịnh thế một viên gạch. Chỗ nào cần hướng cái nào truyền. Lời khách sáo nói một phen về sau. Trương Dịch đánh giá liếc một chút chung quanh. Vậy mà không có phát hiện Tô Minh Ngọc bóng người. Hắn tò mò hỏi, Tô Thư Ký đâu? Mấy cái lãnh đạo nhìn một chút lẫn nhau. Đang muốn nói chuyện, thật xin lỗi. Trương Tổng, ta đến muộn. Ngay lúc này, theo tập đoàn tổng bộ cửa chính. Chói mắt bạch sắc quang mang lóe qua. Tô Minh Ngọc dẫm lên hơi mờ màu bạc thủy tinh giày cao gót. Xuất hiện ở Trương Dịch trước mắt. Ánh mắt mọi người đều nhìn tới. Cái nhìn này, đem tất cả mọi người triệt để kinh hãi ngây dại. Thì liền Trương Dịch cũng là thật lâu khó có thể xê dịch ánh mắt. Đơn giản là trước mắt Tô Minh Ngọc, cùng hắn trước đó thấy qua bất kỳ lần nào đều quá không giống nhau. Trước đó Tô Minh Ngọc thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ. Tuy nhiên không phải rất ưa thích trang điểm tới lấy lòng nam tính. Mà lại xuyên dựng cũng hơn nửa đều là chức nghiệp hóa sáo trang. Nhưng là do ở nàng nhan trị cùng dáng người trời sinh thì hoàn mỹ. Cho nên như cũ khiến người ta cảm thấy kinh diễm vạn phần. Nhưng là hôm nay, nàng lại thay đổi trước kia xuyên dựng phong cách. Không còn là màu đen hoặc là màu xanh lam chức nghiệp hóa sáo trang. Mà chính là gợi cảm vũ mị màu trắng định chế quần áo. To gan thiết kế ở trước ngực hiện ra V khoét sâu. Tuy nhiên cũng không có lộ ra quá nhiều da thịt. Nhưng có thể đầy đủ khiến người ta hãm sâu tiến nàng cấp e khe rãnh. Chặt chẽ bao mông váy nâng lên tròn trịa ngũ nguyệt thiên. Tất chân màu đen cũng không còn là mộc mạc vô thường. Mà là tại mảnh khảnh bắp chân đường cong phía trên xăm lên mấy cái kiểu chữ tiếng Anh. Nhìn kỹ lại, là Z cùng Y. Khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ không tì vết chút nào. Nhàn nhạt trang dung để cho nàng tại cao quý bên trong nhiều hơn mấy phần khói lửa. Như là cửu thiên tiên nữ hạ phàm trần. Trương Dịch biết không nhiều nói chuyện. Nếu như dùng một câu lời đơn giản để hình dung tâm tình của hắn lúc này. Cũng là đáng yêu. Muốn R. Tô Minh Ngọc tại vạn chúng chú mục bên trong bước nhanh tới. Khí thế của nàng vẫn như cũ cao ngạo như là nữ vương. Thế nhưng là tất cả mọi người ngạc nhiên phát hiện. Trên mặt của nàng vậy mà mang theo trước nay chưa có nụ cười. Như thế long lanh cùng kích động. Phát ra từ nội tâm nụ cười. Phảng phất là ngày tháng 3 có thể hòa tan tiết động ánh nắng ban mai. Phần này mỹ lệ. Để Tô Minh Ngọc càng thêm sáng rực rỡ động lòng người rồi. Trương Dịch nhìn lấy lúc này quang mang bắn ra bốn phía Tô Minh Ngọc. Khóe miệng cũng là không tự kìm hãm được lộ ra nụ cười. Tô Minh Ngọc bước chân càng lúc càng nhanh. Đi đến Trương Dịch trước mặt thời điểm có chút ngượng ngùng hạ thấp người nói ra. Xin lỗi Trương Tổng, ta đến chậm. Luôn luôn đúng giờ Tô Minh Ngọc vào hôm nay cũng sẽ đến trễ. Không phải là bởi vì nàng không có thời gian khái niệm. Chỉ là bởi vì Trương Dịch đột nhiên đến. Nàng có chút chân tay luống cuống. Sau đó nóng nảy chọn y phục, giày, thậm chí ngay cả ở ngực kim cương châm ngực đều đổi không dưới 20 cái. Cái này mới miễn cưỡng để cho nàng hài lòng. Nhìn lấy mỹ lệ vô cùng Tô Minh Ngọc, Trương Dịch tại tất cả tập đoàn nhân viên trước mặt bỗng nhiên làm ra một cái cực kỳ to gan cử động. Hắn giang hai cánh tay, trực tiếp cầm giữ ôm lấy cái này mỹ lệ mà cao ngạo bá khí nữ nhân. Có cái gì tốt nói xin lỗi. Trong khoảng thời gian này ngươi vất vả. A Ngọc, Trương Dịch ôn nhu tại bên tai nàng nói ra. Toàn bộ hiện trường cơ hồ có thể nghe được một tiếng cùng nhau hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tất cả mọi người bị Trương Dịch cái này to gan cử động khiếp sợ đến. Trời ạ, Tổng Giám Đốc Đại Nhân cùng Tô Thư Ký. Nguyên lai là quan hệ như vậy sao? Thật to gan a. À. Ta không chịu nổi a. Thật sự là thật là làm cho người ta hâm mộ á. Nhất là những cái kia các nữ công nhân viên đều phát ra phấn khởi đến đỏ mặt thét lên. Bởi vì dạng này cầu gãy. Chính là các nàng tha thiết ước mơ luồng khí lạnh phim thần tượng bên trong cầu gãy. Anh Tuấn xuất khí bá đạo tổng giám đốc. Tại toàn thế giới trước mặt tuyên bố yêu ngươi. Đây là cỡ nào chuyện lãng mạn a? Cái này to gan hành động cử động. Không thể nghi ngờ là tại nói cho toàn bộ người của tập đoàn. Tô Minh Ngọc là ta Trương Dịch nữ nhân. Giám đốc điều hành nhóm thần sắc phụ trách. Từ nay về sau, Tô Minh Ngọc tại thịnh thế tập đoàn địa vị đem về càng sâu lúc trước. Trước kia nếu như nói nàng chỉ là một cái chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Mượn tổng giám đốc tín nhiệm mà cầm giữ có quyền lợi. Thế nhưng là từ hôm nay trở đi. Nàng sẽ cùng sau đó tập đoàn nữ chủ nhân. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.